Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Ngũ Cốc Hương. Vẫn là cái kia tảng đá sân nhỏ, không có môn biển, cũng không có chiêu bài, lại là Hạ Hoa đảo nổi tiếng một nơi. Nhạc gia phường, mấy cái tuổi trẻ hán tử đi ra cửa sân, trong sân truyền đến thanh âm đàm thoại, một chương liệt hỏa phù. Chí ít luôn thẹt ta nửa khối linh thạch, phàn nàn không ngưng, lấy chuyển thành kinh hỉ, ha ha, vô cứu, ta chờ ngươi thời gian dài vậy. Một nam một nữ vừa mới đi vào cửa sân, cách lấy đình viện, liền gặp một vị lão già, đã đứng tại phòng chính trước cửa trên bậc thang, khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Hai vị, mời tới bên này, đến chính là vô cứu cùng Ngưng Nguyệt Nhi. Vô cứu xuyên qua đình viện, thần thái khoan thai, hắn một vừa quan sát trong sân phơi nắng gia thú, xương thú, một bên chắp lên hai tay mà nhếch miệng mỉm cười, nghĩ đến Nhạc Bá tinh thông luyện đan, luyện khí chi đạo, làm người ta nghiêng ao ước a. Ha ha, có chút đọc lướt qua mà thôi, làm sao đàm tu tinh thông, ngược lại là ngươi vô cứu ánh mắt không tầm thường. Hẳn là này nói cao thủ. Sao dám, mời ngồi, Nhạc Bá để tiến hai người. Phất tay áo hất lên, trống rỗng trong phòng nhiều rồi ghế gỗ gỗ mấy, mà gỗ mấy trên còn bày đặt bạch ngọc nâng khay, cùng bầu rượu, ly rượu, vô cữu nghe hương biết vị, thẳng đi qua ngồi tại trên ghế, tiện tay cầm bầu rượu lên nhẹ ngửi. Sau đó châm rồi chén rượu uống một hơi cạn sạch, vẫn chưa thỏa mãn vậy gật đầu khen nói, rượu ngon, ha ha, đây là Huyền Minh đảo mới có ngũ cốc rượu ngon, giá trị 2 khối linh thạch một vò đâu, rượu, vẫn là ngũ cốc hương, ngươi tuổi còn trẻ, ngược lại là thiện uống người, hắc, một vị lão già, nhạc gia phường trưởng quỹ, một cái người trẻ tuổi. Mới tới Hạ Hoa đảo kẻ ngoại lai, như thế hai vị, đối lập mà ngồi, lời nói hàn huyên, trang diện hòa hợp, Ngưng Nguyệt Nhi đi vào phòng, mà tản bộ một lát, thủy chung không ai để ý tới, nàng bỗng cảm giác thất lạc, vô cứu, người rõ ràng đòi hỏi linh thạch đến rồi, không cần thiết mê rượu lầm chuyện, mà Nhạc Bá ngươi thu rồi vô cứu ngàn năm linh dược. Có hay không lừa gạt ép giá a? Không ngại nói cùng ta nghe. Cái gì linh dược? Nguyệt Nhi im miệng, ta tự có định đoạt. Vì sao im miệng? Ta sợ ngươi ăn thiệt thòi mắc lừa. Vô cứu, ngươi có giấu linh dược? Ha ha, tiểu nha đầu nói bậy đâu. Như thế nào nói bậy đâu? Mấy ngàn năm linh dược. Nguyệt Nhi, đi thợ may cửa hàng cho ta may 2 bộ quần áo. Ngươi sao không tùy cơ ứng biến, lấy trượng 2 cái đầu may, rộng lớn cho thỏa đáng, dày cũng phải thước 2 phần tấc, tráng kiện cho thỏa đáng, nghe lời, nhanh đi, Ngưng Nguyệt Nhi ngược lại là nghe lời, rời đi rồi sân nhỏ, lại 1 bước 3 hồi, đầu, y nguyên là nghi hoặc không hiểu, mà trong phòng chỉ còn lại có 1 già 1 trẻ, tại đối lập mà cười. Vô cứu, ngươi linh dược, ta lừa gạt tiểu nha đầu đâu, há có thể coi là thật. Nhạc Bá, mượn ngươi pháp nhãn, nhìn xem này 2 thanh phi kiếm như thế nào. Vô cứu chi đi rồi Ngưng Nguyệt Nhi, nói về chính đề, theo hắn vung tay áo một cái. 2 thanh đoàn kiếm chậm rãi bay ra, Nhạc Bá sớm đã là không kịp chờ đợi, đưa tay tiếp nhận đoàn kiếm liền ngưng thần dò xét. Bất quá chốc lát, hắn kinh ngạc một tiếng, ai nha, 2 thanh phi kiếm, đều là linh khí, chắc là kiếm không dễ a. Vô cứu thì là cầm bầu rượu lên lay động, theo âm thanh đáp lời, hải ngoại phiêu bạt đã lâu, ngẫu nhiên hoang đảo nhạt của rơi, hắc, cũng là trùng hợp, hắn ý tứ nói là, bảo vật đều là nhạt được, ha ha, số ngươi cũng may. Nhạc Bá cầm 2 thanh phi kiếm yêu thích không buông tay. Hỏi, như thế trúc cơ linh khí, không biết định giá bao nhiêu. Vô Cửu quơ lấy hai tay ngồi tại ghế gỗ trên, nhìn lấy trống rỗng phòng. Ta chỉ cần linh thạch, càng nhiều càng tốt. Nhạc Bá hiểu ý cười một tiếng, cũng không khách khí, càng đem hai thanh phi kiếm thu vào. Sau đó ánh mắt lấp lóe mà trầm ngâm nói, lúc này trước định giá giống nhau, 120 khối linh thạch, mà hai thanh phi kiếm thì bàn bạc 240 khối linh thạch. Luyện chế linh khí phi kiếm, hao thời hao lực không nói, rất nhiều đá vàng chi vật cũng là thiếu một thứ cũng không được. Tuyệt không phải 200 linh thạch có thể đổi được, mà trước đây chỉ là hơi biểu thành ý, dưới mắt còn phải giá cả công đạo. Vô Cửu quả quyết lắc đầu, không thể nghi ngờ nói, 500 linh thạch, chắc giá, 500 linh thạch. Nhạc Bá có chút khẽ giật mình. Vô Cửu vừa nhìn về phía bạch ngọc trên khay bầu rượu ly rượu, tiếp tục cò kè mặc cả, nếu không có linh thạch, 40 khối ngũ sắc thạch cũng thành a. Ngũ sắc thạch, Nhạc Bá giống như là giật nảy mình, cười khổ nói, ngươi thực có can đảm chào giá, 40 khối ngũ sắc thạch, đính đến 3-4 ngàn khối linh thạch đâu, mà lại, hắn chần chờ một lát, duỗi ra 4 cái ngón tay, Vô Cửu, người ta đều thối lui một bước, 400 khối linh thạch, lại thêm 7 đàn huyền minh đảo rượu trắng, như thế nào, cái này, Vô Cửu tựa hồ động tâm, lại như cũ có chút không tình nguyện, vì sao là 7 đàn rượu trắng, mà không phải 10 đàn, 20 đàn, ha ha, huyền minh đảo rượu trắng, kiếm không dễ, lớn như vậy hạ hoa đảo, vậy chỉ có ta chỗ chân tàng 7 đàn. Nhạc Bá đưa tay vung lên, giữa hai người đất trống trên, nhiều rồi 1 cái bạc giới, cùng 7 đàn chứa 10 cân bình rượu, e sợ cho có biến. Hắn lại lấy ra một vật, lại thêm 1 trương biển giao ra luyện chế mặt nạ. Vật này dùng để cải trang dịch dung, tinh diệu nhất bất quá, chỉ cần pháp lực gia trì, bình thường khó mà nhìn thấu. Vô Cửu cột tại trần chờ không quyết, quân tử bằng phẳng, ta muốn mặt nạ làm gì dùng đâu, mà cái này linh thạch có thể hay không đổi thành ngũ sắc thạch? Ngươi không cần mặt nạ thì cũng thôi đi, ngươi muốn ngũ sắc thạch lại 1 khối không có. Nhạc Bá biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, phân trần nói, ngũ sắc thạch đối với thường nhân vô dụng, chính là đảo chủ cũng không có mấy khối, ngươi như cố chấp không thay đổi, ngày sau ngại gì tiến đến huyền minh đảo đây? Huyền minh đảo có ngũ sắc thạch? Đương nhiên, huyền minh đảo chính là phi lô hải đệ nhất đảo lớn. Chớ nói linh thạch cùng ngũ sắc thạch, chính là thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, cũng cái gì cần có đều có. Há, như thế nào tiến về huyền minh đảo? Có đảo chủ đồng ý, mới có thể xuyên qua các đảo vùng biển. Nếu không, ngươi nửa bước khó đi. Như thế nào đạt được đảo chủ đồng ý, trở thành người địa phương? Có lẽ có công tại hạ hoa đảo, có hay không Lô Châu kỹ càng địa đồ? Ha ha, Lô Châu địa vực rộng rãi, lại các nơi bích lũy rõ ràng, dù cho đảo chủ bản nhân vậy không dám tùy tiện đi xa, muốn tới Lô Châu địa đồ làm gì dùng? Bất quá phi lô hải đồ giản cũng là bình thường. Thành giao. Hai người nói chuyện với nhau một lát, cuối cùng là đạt thành nhất trí. Vô Cửu thu hồi linh thạch cùng rượu trắng, lại từ Nhạc Bá trong tay tiếp nhận đồ giản, lại không quên rồi yêu cầu tấm kia mặt nạ, này mới vừa lòng thỏa ý mà hướng đi ngoài cửa. Nhạc Bá cũng là trên mặt nụ cười, nhấc tay đưa tiễn mà đi đến trước cửa, tựa hồ hiếu kỳ khó nhìn, ngươi chỉ có vũ sĩ tu vi, muốn tới ngũ sắc thạch làm gì dùng? Bản nhân si mê trận pháp cùng luyện khí chi đạo, cho nên có chỗ cầu. Vô Cửu theo âm thanh trả lời, nhấc tay từ biệt, ngày sau lại đi quấy giày, cáo từ, bất cứ lúc nào xin đợi. Nhạc Bá qua loa một câu, yên tĩnh đứng ở trước cửa, đợi cái kia đạo người áo xanh bóng đi ra sân nhỏ. Hắn quay người đi vào phòng mà vung tay áo hất lên, ầm, ầm, hai tiếng, cửa sân, cửa phòng đồng thời đóng chặt. Hắn lại tiện tay vạch một cái, âm u trong góc xuất hiện một đạo quang mang che giấu cửa hang. Hắn không chút hoang mang xuyên qua cửa hang mà đi, cũng lần theo thềm đá từng bước tiến lên. Giây lát, trước mặt hắn nhiều rồi một cái mấy trượng lớn nhỏ tĩnh thất. Có gỗ mấy, ghế gỗ, giường gỗ, có minh châu chiếu sáng, còn có một vị trung niên nam tử khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ. Đảo chủ, há, Nhạc Toàn, Nhạc Bá khom người một chút, chợt tức đưa tay cầm ra hai thanh đoản kiếm đặt ở trên giường. Ngược lại đi đến ghế gỗ bên cạnh tọa hạ, tiếp lấy lên tiếng nói rằng, y theo phân phó, ta lại từ Vô Cữu trong tay thu rồi hai thanh phi kiếm. Trước sau không cần lắm lời, còn mời đảo chủ phân biệt một hai. Trên giường gỗ trung niên nam tử chính là Hạ Hoa Đảo Nhạc đảo chủ. Nhạc Bá cùng hắn có lẽ có chút rất quen, gặp mặt đánh cái kêu gọi, không có khách sáo, trực tiếp nói rõ ràng ý đồ đến. Mà Nhạc đảo chủ thì là cầm lấy đoản kiếm, ngưng thần tường tận xem xét. Đây là trúc cơ cao thủ phi kiếm, phẩm tướng thượng giai, vì đó nỗ lực 400 khối linh thạch cũng là đáng giá. Bất quá hai thanh phi kiếm đều là sát khí vẫn còn, như thế nào thất lạc hải ngoại mà lại vừa lúc bị hắn một cái tiểu bối nhặt được đâu. Đảo chủ lo lắng rất đúng, nhất là hắn lấy cớ luyện khí, luyện đan, yêu cầu ngũ sắc thạch, càng là để cho người bất ngờ. Mọi người đều biết, chính là ta cũng không thể nhẹ nhõm thu nạp ngũ sắc thạch. Không phải địa tiên cao thủ, mà không được đem tiên nguyên chi khí thu làm của riêng. Cái này, đảo chủ nói là, Vô Cữu chính là ẩn nấp tu vi địa tiên cao thủ. Nếu thật như thế, hắn như thế nào thúc thủ chịu trói? Như thế nào lại đầu nhập vào một cái điên điên ngây ngốc nữ hoa hoa? Hẳn là hắn cùng Thanh Hồ Đảo có quan hệ, mà Thanh Hồ Đảo cùng ta cướp đoạt vùng biển, oán hận chất chứa quá sâu, sớm có chiếm đoạt chi tâm, không thể không tiến hành phòng bị. Từ khi ta đem hắn bắt được về sau, liền chặt chẽ lưu ý, mà hắn tu vi, khẩu âm của hắn, cùng hắn chỗ tự thuật lai lịch, tựa hồ cũng không sơ hở. Há, hắn từng chính miệng nói qua, hắn đến từ hải ngoại, chỉ vì gặp nạn mà lưu lạc đến tận đây, lại không biết thật giả, lại càng không biết hắn thiện hay ác. Theo ta thấy đến, đảo chủ không bằng đem hắn trừ bỏ mà lấy miễn vạn nhất. Hừ, hắn nếu là bình thường hạng người, không cần lo ngại, mà hắn nếu là có khác ý đồ, một khi lưỡng bại câu thương, át phải tai họa vô tội, tai họa toàn bộ Hạ Hoa Đảo a. Đảo chủ ngụ ý, ngoặc kép, tĩnh thất bên trong, hai người im lặng đối ngồi, đều là vẻ mặt nghiêm túc, song song lâm vào trầm tư bên trong. Sau một lát, Nhạc đảo chủ tựa hồ có rồi tính toán, hắn đưa tay chặn lại, trầm giọng nói, không nói đến như thế nào. Tạm thời cùng hắn quẩn nhau xuống dưới, ít người nữa liền sẽ ra biển, tất nhiên tra ra manh mối, dù có ngoài ý muốn, liệu cũng không sao. Kế này cũng là ổn thỏa. Bất quá, Nhạc Bá khổ không kế sách tốt, đành phải gật đầu nói phải, nhưng lại nhớ tới nhà mình khó xử. Đúng sự thật bẩm báo, Nhạc gia phường linh thạch đã còn thừa không có mấy. Hắn vừa mới thu hoạch được 400 linh thạch, như thế nào tùy tiện dùng hết? Nhạc đảo chủ hỏi ngược một câu, xem thường, mà nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra tình hình thực tế. Nhạc Toàn, ngươi nên biết được, ta phải gánh vác Hạ Hoa Đảo chu toàn, trong tay cũng không dư giả a. Nhạc Bá làm sơ trần chờ, nhịn không được nói, ta đoán Vô Cữu trên thân có giấu ngàn năm linh dược, bởi vì quá mức chân quý, mà không chịu bày ra. Nhạc đảo chủ ngoài ý muốn nói. Há, thật chứ? Nhạc bá khẳng định nói. Ngưng Nguyệt Nhi kia tiểu nha đầu chính miệng chứng thực. Không nên có giả. Nhạc đảo chủ trùng điệp gật đầu. Vung tay lên. Đã như vậy, ta lại cho ngươi 800 linh thạch. Lấy ngươi ánh mắt, hẳn là sẽ không ăn thiệt thòi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?